Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, đây là mệnh lệnh. Tổ kiến Long Phượng Liên Minh, giết trở lại bán thần chiến trường. Lão Tổ, ngài là nói, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Tiểu Long trong lòng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Có trời mới biết nàng là nhiều sao muốn về đến đã từng gia viên. Có thể chỗ đó sớm đã biến thành ma long tộc thuộc địa. Giờ phút này nghe lão tổ một lời nói, nàng cảm giác hết thảy tựa hồ cũng phải đổi. Mà loại này cải biến, tựa hồ tất cả đều là bởi vì Diệp Hàn mà lên. Rốt cuộc sống lại sau khi đạo mạc, làm thế nào có thể thả nhẹ dễ dàng buông tha ma long nhất tộc. Không sai Diễm Nhi, ta cần ngươi đi một chuyến Lạc Phượng Uyên. Trúc Sân đã tính trước nói. Dường như đây hết thảy sớm tại nàng tính kế bên trong. Lạc Phượng Uyên, phượng tộc tại tiên giới nơi ở. Lão tổ muốn tìm phượng tộc liên minh, nhưng bọn hắn đối với ta Trúc Long tộc sớm đã hận thấu xương. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Đối với Trúc Long tộc cùng phượng tộc quan hệ, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Đó là nguồn gốc từ huyết mạch địch nhân vốn có. Chỗ vì việc này ngươi mang theo tình hương a. Phượng tộc thánh chủ lời nói bọn họ không có khả năng không nghe. Các loại thuyết phục phượng tộc, ngươi lại đi một chuyến Đồ Sơn. Thuyết phục huyễn hồ nhất tộc. Huyễn hồ nhất tộc, các nàng không phải vẫn luôn bảo trì trung lập sao? Làm cho các nàng đáp ứng kết minh đối phó ma long tộc. Chỉ sợ là mong muốn đơn phương. Tiểu Long có chút lo âu nói ra. Huyễn hồ nhất tộc như là đến bây giờ còn nghĩ đến bảo trì trung lập. Vậy bọn hắn sợ là vĩnh viễn không trở về được tránh thức Đồ Sơn. Nghe nói 10 năm trước huyễn hồ tộc mất tích đại tế ti huyễn cơ trở về. Người có thể cùng nàng thật tốt nói chuyện. Chưa chắc sẽ không thành công. Trúc Sân thản nhiên nói. Lão tổ, người nào đi tìm Diệp Hàn? Tiểu Long hỏi, ta sẽ phái Chính Dương tiến về. Trúc Sân nói. Tốt a, năm đó ta rời đi Tinh Hà Đại Lục thời điểm từng lưu lại một khối long lân. Chỉ cần tại cùng một cái thiên vực, liền có thể cảm ứng được ta lưu lại khối kia long lân khí tức. Như thế liền có thể rất mau tìm đến Diệp Hàn. Tiểu Long nhẹ giọng đáp, tuy nhiên không thể tự mình đi tìm Diệp Hàn. Nàng có một chút thất lạc, nhưng đến cái này thời điểm, nàng nhất định phải lấy đại cục làm trọng, làm Trúc Long tộc thiếu chủ. Lôi kéo Minh Hữu loại sự tình này chỉ có thể từ nàng tự thân xuất mã. Mặc kệ là phượng tộc vẫn là huyễn hồ tộc, lần này nàng đều phải tranh thủ lại đây. Vậy ta cùng tình hương hiện tại thì xuất phát đi Lạc Phượng Uyên. Tiểu Long hỏi, Trúc Sân gật gật đầu. Không biết có phải hay không vừa trở về lại muốn phân biệt. Trúc Sân xoay người hướng về sau lưng khoát khoát tay. Đi thôi, một đường cẩn thận. Trong thanh âm này lộ ra nhấp nhô đau thương, không giống như là đến từ một cái bán thần cảnh cường giả, ngược lại giống như là đến từ một cái xế chiều cao tuổi lão nhân. Lão tổ, chấm ngoặc kép, Tiểu Long một cái bước xa sông đi lên, chăm chú từ phía sau lưng ôm lấy lão nhân eo, khuôn mặt nhỏ không có ở đây lão nhân trên lưng nhẹ nhàng địa ma sát. Tựa hồ muốn tại trước khi chia tay hưởng thụ cái này một khắc cuối cùng sủng ái. Đứa ngốc, đi thôi, lão nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Long tay. Không có người biết, giờ phút này nàng cặp kia già nua ánh mắt chăm chú địa nhắm. Lại không có thể ngăn cản một giọt nước mắt theo khóe mắt hoa rơi. Nửa canh giờ về sau, một tiếng uy nghiêm tiếng long ngâm tại cô long đảo phía trên vang lên. Trong khoảnh khắc, tất cả Trúc Long con cháu trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì bọn hắn biết. Đây là lão tổ đang triệu hoán mọi người. Các con, chắc hẳn vừa mới ta cùng Diễm Nhi thiếu chủ trò chuyện các ngươi có ít người đã nghe đến. Không sai, chúng ta sắp đứng trước sinh tử tồn vong uy hiếp. Mặt đối với sinh tử, chúng ta chỉ có đánh cược. Đáng tiếc những năm này các ngươi bị vây ở trên đảo. Nhiều nhất lịch luyện cũng chỉ là ở phụ cận đây trong hư không bắt một số hư không thiên thạch cùng. Hư không thú. Cái này để cho các ngươi chỉ có một thân tu vi. Lại khuyết thiếu máu lịch luyện. Chỗ coi là tăng lên các ngươi chiến đấu lực. Ta quyết định đưa các ngươi đi một chỗ bí cảnh bên trong lịch luyện. Trong vòng một năm, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta lập tức xuất phát. Trúc Sơn lời nói rất nhanh gây nên một trận kịch liệt gieo hò. Xác thực, những năm này vì tránh né ma long tộc tầm mắt, cô Long đảo phía trên đệ tử rất ít đi ra ngoài lịch luyện. Cho dù là đi ra ngoài, cũng nhất định phải đến lão tổ đồng ý. Cái này dẫn đến bọn họ chiến lực cùng tu vi có rất lớn chênh lệch. Mà bọn họ nguyện vọng lớn nhất cũng là có thể ra ngoài lịch luyện một phen. Chỗ lấy giờ phút này tất cả mọi người xôi trào. Lão tổ rốt cục cho phép bọn họ đi lịch luyện. Còn vì kỳ một năm, quả thực so để bọn hắn đi long đàm tu luyện còn vui vẻ hơn. Thế mà gieo hò cuối cùng chỉ có những cái kia tuổi trẻ bối phận. Đám người phía trước mấy cái tu vi đã đến bán thần cảnh trung niên nam nữ. Trong mắt chỗ sâu lại tràn đầy vẻ lo lắng. Lão tổ, rõ ràng là tại bảo vệ những tiểu tử này a. Đợi những cái kia tuổi trẻ bối phận đều ai đi đường nấy làm ra phát trước chuẩn bị về sau. Mấy cái này trung niên nam nữ mới đi đến Trúc Sơn trước người. Bên trong một cái mỹ phụ cung kính nói ra. Lão tổ, chúng ta mấy cái đều ở lại đây đi. Thế mà Trúc Sơn lại xoay người sang chỗ khác. Khoát tay một cái nói. Không cần, cái kia bí cảnh hung hiểm không gì sánh được. Bên trong có năm đó nhất chiến lưu lại sát khí cùng đạo vận. Các ngươi phụ trách nhìn kỹ mỗi người hậu bối. Để bọn hắn thật tốt cảm thụ cường giả sát khí. Cũng là một loại ma luyện. Bên trong đạo vận đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Thật tốt đi vào cảm ngộ một phen a. Hy vọng nhìn mỗi người các ngươi đều có thể có chỗ tiến bộ. Lão tổ, thế nhưng là... chấm ngoặc kép, không có gì có thể là. Đây là mệnh lệnh. Lão tổ, chấm ngoặc kép, ta nói một lần chót. Đây là mệnh lệnh, ngoặc kép, Thanh Vi Thiên, Thiên Cung. Lúc này khoảng cách Tình Hương bị mang đi đã hơn một tháng. Trước kia chúng tiên tụ tập Thiên Cung giờ phút này lại có vẻ không gì sánh được quạnh quẽ. Rõ ràng là chiều bái thời gian. Có thể toàn bộ trong đại điện cũng chỉ có Phạm Lãi một người. Nơi nào còn có chúng tiên bóng người? Không bao lâu, một người tướng mạo lãnh tuấn nam tử trẻ tuổi xuất hiện sau lưng Phạm Lãi. Phiền Vũ, thế nào? Người tộc nhân nói thế nào? Phạm Lãi có chút vội vàng hỏi. Hồi Thiên Tôn, tạo hóa thiên khuyết giống như xảy ra vấn đề gì? Đến mức ma long tộc nhân đối giấu ở tiên giới trúc long tộc cũng không có hứng thú. Thẳng đến ta nói cho bọn hắn 10 năm trước Tinh Hà Đại Lục khả năng có Trúc Long sau khi phi thăng. Bọn họ mới coi trọng, đồng thời đáp ứng phái người tìm kiếm Trúc Long giấu kín chi địa. Thanh trừ Trúc Long dư nghiệt, Phiền Vũ hồi đáp, tốt, rất tốt, đến thời điểm ta Thanh Vi Thiên toàn lực phối hợp. Nghe đến tin tức này, Phạm Lãi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Chỉ là trong tươi cười lại tràn ngập âm hiểm độc ác. Nhìn lấy Phạm Lãi khóe mắt âm hiểm, Phiền Vũ trong lòng hơi hơi thở dài. Đây là hắn đi theo cái kia phong khinh vân đạm, vạn người kính ngưỡng Thiên Tôn đại nhân sao? Có thể vừa nghĩ tới Phạm Lãi thu Tình Hương làm đồ đệ tránh thức mục đích. Phiền Vũ trong lòng điểm này huyễn tượng cũng triệt để sụp đổ. Thực hắn rất sớm đã biết từ lâu Phạm Lãi là cái dạng gì người. Chỉ là hắn một mực không nguyện ý thừa nhận thôi. Nếu không phải Phạm Lãi, trên đời này sớm liền không có cái khác Phiền Vũ. Phiền Vũ, có thể nói cho ta vì sao hôm đó ngươi không có xuất thủ sao? Lấy ngươi thực lực, rõ ràng có thể lưu lại Tình Hương. Phạm Lãi ngữ khí bình tĩnh, nghe không đến bất luận cái gì phẫn nộ. Phiền Vũ nhưng như cũ cảm nhận được một tia nhấp nhô thất vọng. Cái kia Diệp Tiểu Long đối với ngài không có sát ý. Cho nên ta không cần xuất thủ. Huống hồ, ta không muốn nhìn thấy ngài đối Tình Hương xuất thủ. Nữ hài kia rất hiền lành. Ngày đó nàng chỗ nói hết thảy. Không có nửa phần nói xấu chi từ. Phiền Vũ lạnh nhạt nói. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng như cũ duy trì một phần tôn kính. Trầm mặc, bầu không khí trong lúc nhất thời biến đến cực kỳ áp lực. Có thể Phạm Lãi tựa hồ cũng không tức giận. Mở miệng nói ra. Hoàng Tăng Thiên gia hai cái thiên tài, một cái gọi Diệp Hàn, một cái gọi Lâm Kiêu, mới chính tiên tu vi thì nắm giữ có thể so với tiên vương thần thức lĩnh vực. Chiến lực kinh người, có còn cùng một chỗ thành công vượt qua huyền tiên song tử vong lôi kiếp. Trong hư không tránh thoát chí mạng hư không rơi mưa đá. Trên thân hai người khả năng có dấu người bảo vật. Đây là Cực Phong Thiên Quân nói cho ta. Hai bọn họ trước mắt ngay tại Cực Phong Thiên Độ thế gia tộc. Ta hoài nghi hai người này chính là ta tại cái kia hai cái đại lục người thừa kế. Phạm Lãi nói xong, quay người nhìn lấy Phiền Vũ hỏi. Người cần phải minh bạch làm thế nào a? Phiền Vũ minh bạch, chỉ là thiên tôn. Như hai bọn họ thật sự là người thừa kế. Ta sợ không địch lại. Phiền Vũ do dự một chút nói ra. Tựa hồ sớm biết Phiền Vũ sẽ nói như vậy. Phạm Lãi cười thần bí nói. Hết sức là được. Thực sự không địch lại cũng không muốn bởi vậy mất mạng. Ta cuối cùng hội cầm lại thuộc về ta đồ vật. Các loại làm xong sự kiện này. Ngươi thì tự do. Những năm này ngươi thay ta đi theo làm tùy tùng. Quét sạch đối lập. Vững chắc triều đình. Đã sớm báo năm đó ân cứu mạng. Cho nên. Không cần nghĩ lấy thua thiệt ta cái gì. Phạm Lãi nói xong, đứng dậy vỗ vỗ Phiền Vũ bả vai, trực tiếp đi thẳng ra đại điện, chỉ để lại Phiền Vũ một người. Nhìn lấy Phạm Lãi bóng lưng, Phiền Vũ trong lúc nhất thời lại hoang mang lên, mất đi tình hương cái này con tin. Mình nếu là không thể đem hai người kia bắt trở lại, thiên tôn chẳng lẽ còn sẽ có hắn biện pháp cầm lại hắn đồ, vật. Sau một lát, Phiền Vũ lắc đầu. Chính mình tuy nhiên còn không có đột phá bán thần, cũng đã là có thể so với nhân loại tiên đế thực lực. Như thế nào lại thất thủ? Độ thế gia tộc 3 tháng qua biến hóa rất lớn. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài biến hóa. Loại biến hóa này không phải khác. Chính là độ thế gia tộc nhân tâm. Gia tộc nguyên bản không ai bì nổi thiên tài đệ tử nhóm. Dường như bị một lần nữa dạy làm người một dạng. Rốt cuộc không có trước đó như vậy không coi ai ra gì. Bọn họ vậy đến từ thượng thiên vực cảm giác ưu việt dường như bị cái gì tan rã đồng dạng. Lại cũng không còn tồn tại. Thì liền những cái kia cao tầng hạch tâm nhân viên. Cũng không thể không thừa nhận. Bọn họ nhìn nhầm. Triệt triệt để nhìn nhầm. Hiện tại toàn bộ độ thế gia tộc người. Đều biến đến nội liễm rất nhiều. Khiêm tốn rất nhiều. Chỗ lấy sẽ có loại biến hóa này. Là bởi vì 3 tháng qua bọn họ tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích. Hai cái theo hạ thiên vực đến đạo lữ. 3 tháng thậm chí ngay cả độ 2 kiếp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Quả thực yêu nghiệt. Mà cái này một đôi yêu nghiệt chính là Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh. Diệp Hàn từ khi 3 tháng trước tiến vào tiên luyện tháp. Tại không gì sánh được nồng đậm tiên linh khí bên trong. Vẻn vẹn chỉ dùng nửa tháng đã đột phá đến huyền tiên viên mãn. Đi ra tiên luyện tháp tại vạn chúng chú mục bên trong hời hợt vượt qua đại ất tiên lôi kiếp. Sau đó lại dùng một tháng thời gian. Đem tu vi tăng lên tới đại ất tiên viên mãn. Đồng thời lần nữa vượt qua đại la kim tiên lôi kiếp. Thế mà liền độ 2 kiếp còn không biết điệu thấp. Nửa tháng sau hôm nay. Diệp Hàn vậy mà lần nữa không chút nào nhân tính đem tu vi tăng lên tới đại la kim tiên viên mãn. Đồng thời dẫn tới tiên vương lôi kiếp. Giờ phút này Diệp Hàn đang ngồi tại lôi kiếp phía dưới. Chuẩn bị độ tiên vương lôi kiếp. Đồng dạng đã liền độ 2 kiếp. Tu vi dừng ở đại la kim tiên điên phong Mộc Thanh Thanh chính ở một bên thay Diệp Hàn hộ pháp. Hạ hầu huynh muội tựa hồ còn tại tiên luyện tháp bên trong tu luyện. Trên quảng trường cũng không gặp hai người thân ảnh. Độ thế gia tộc tất cả mọi người bao quát cái kia 3 vị trưởng lão. Đều đến độ kiếp chung quanh quảng trường. Nhìn lên bầu trời cái kia đã ngưng tụ nửa canh giờ còn vẫn tại không ngừng ngưng tụ mây đen. Trên mặt có kinh ngạc cũng có không hiểu. Gia hỏa này điên sao? Vậy mà trực tiếp độ tiên vương lôi kiếp. Trong đám người một cái tuổi trẻ đệ tử trừng to mắt nói ra. Chẳng lẽ không có người nói cho hắn biết, độ tiên vương lôi kiếp trước đó muốn đi vấn đạo các hỏi thăm a? Hắn dạng này trực tiếp độ kiếp, chẳng phải thành vô đạo tiên vương. Trong đám người lại một người nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hàn tựa như lại nhìn một kẻ ngu ngốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.